Gió chiều chưa lặng chạm giao tiểu sinh. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta buộc mình phải quên đi Trần Vân Vân Tơ vẫn còn tinh tinh. Vì con mà ta phải sống thật tốt khi sức khỏe đã khá hơn. Ta đến Trọng Hoa Điện thỉnh an Hoàng thượng, đồng thời định đón Tinh Tinh về. Dạo này Tinh Tinh theo chân Triệu Minh Huy nên vô cùng nghịch ngợm. Nếu ta không nhanh đón con về, đứa trẻ này sẽ trở thành tiểu ma vương mất. Khi ta đến, không may là Hoàng thượng đang nghỉ trưa. Ta đợi ở gian ngoài, còn Tinh Tinh thấy ta thì vui mừng nhảy nhót khắp sân. Ngô Trung Toàn đang cầm một cuộn tranh đi vào, Tinh Tinh không kịp dừng lại, và thẳng vào ông. Ngô Công Công lảo đảo, cuộn tranh rơi xuống đất, mở tung ra. Ngô Trung Toàn sợ hãi quỳ xuống xin lỗi Tinh Tinh. Ta bước tới định nói vài lời an ủi, nhưng tình cờ lại nhìn thấy trên cuộn tranh là hình vẽ một nữ tử. Không hiểu sao, ta cầm cuộn tranh lên và mở ra. Trên đó vẽ một nữ tử đội mũ che mặt, mặc y phục màu sen nhạt, dáng người uyển chuyển như nước. Gió thổi tung vạt áo và tấm màn che mặt, để lộ một phần khuôn mặt cùng đôi mắt long lanh như hoa đào, sáng rực lạ thường. Ở góc bức tranh, có một dòng chữ nhỏ, muốn hỏi người trong tranh, người không thấy, chỉ còn mấy đỉnh núi xanh. Chữ viết rõ ràng là bút tích của Triệu Minh Huy, ta có chút sững sờ. Ngô Trung Toàn bên cạnh ta cúi người hành lễ, nói: "Bảo Lâm, đây là bút tích của Hoàng thượng vài năm trước, ngài sai nô tài mang đến Như Ý Quán để phục chế." Ta ngập ngừng hỏi: "Người trong tranh là ai?" Ngô Công Công cúi đầu cung kính đáp: "Tâm ý của Hoàng thượng, nô tài không dám phỏng đoán." Bảo Lâm cũng xin đừng tìm hiểu quá sâu, nô tài nói vậy là vì muốn tốt cho ngài. Trong lòng ta như có thứ gì đó chặn lại, nhưng ta vẫn mỉm cười gật đầu, trao lại cuộn tranh cho ông. Ta mỉm cười nhẹ nhàng nói, ta chỉ muốn đến thăm công chúa, đã gặp rồi thì ta xin cáo lui. Một ý tưởng bắt đầu nảy nở trong đầu ta. Đêm đó, ta cố ý ở lại cùng Trình Viên Chi, ngủ chung với nàng. Chúng ta nằm bên nhau, ta khẽ thở dài rồi nói. A Chi, ngươi đã không nói thật với ta. A Chi chống tay nâng nửa người lên, nhìn ta và hỏi. Ân Nhi, có phải ngươi đã nghe được gì không? Ta cười tự giễu, nói. Ngươi từng nói, Hoàng thượng thích những người có đôi mắt như hoa đào. Nhưng thực ra, Hoàng thượng từng có một nữ tử mà ngài yêu, và đôi mắt của ta rất giống với người đó, đúng không? A Chi im lặng gật đầu. Ân Nhi, ta không có ý giấu ngươi. Chỉ là ta cũng nghe kể lại thôi. Khi ta mới nhập cung, một lão ma ma dạy quy tắc cho ta từng hầu hạ ở tiền phủ. Bà ấy kể rằng khi Hoàng thượng còn trẻ, theo tiên đế Tuần Du phương Nam, đã gặp một nữ tử ở Giang Nam. Sau khi trở về kinh, Hoàng thượng còn trao đổi thư từ với nàng suốt mấy năm. Nhưng không hiểu vì sao, sau khi Hoàng thượng lên ngôi, nàng ấy lại không được đưa vào cung. Hồng trần vô định ta nhắm mắt lại. Điều này không khác với những gì ta đã đoán. Ngay khi nhìn thấy bức tranh đó, ta đã hiểu rằng mình chỉ là một cái bóng của người khác. A Chi khẽ hỏi, Ân Nhi, ngươi đã ngủ chưa? Ta lắc đầu, không ngủ được. Nàng ôm lấy cánh tay ta, lo lắng hỏi, ngươi có phải rất buồn không? Ta cười nhẹ, có gì đáng buồn chứ? Tình yêu của đế vương vốn không thể dài lâu. Ta hiểu rõ điều đó. A Chi thiếp đi bên cạnh ta, hơi thở dần đều. Nhưng ta vẫn mở mắt nhìn trần nhà cho đến khi trời sáng. Ta quyết định đánh cược một lần. Nếu ta giống người trong bức tranh đó đủ nhiều, liệu Hoàng thượng có giữ sự sùng ái lâu hơn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để đứng vững trong hậu cung, để có thể đấu lại Giang Yên Nhiên, dù phải làm thế thân cả đời, thì có sao đâu. Vào tháng 3, yến tiệc vạn thọ cung được tổ chức. Khi buổi tiệc diễn ra được một nửa, ta lặng lẽ rời bàn tiệc. Vào gian phụ thay trang phục bằng bộ y phục lụa và đội mũ che mặt đã chuẩn bị từ trước. Ta ôm đàn tỳ bà, giả làm nhạc công bước vào đại điện, bắt đầu gảy những món đàn tấu lên khúc nhạc Nam Địa. Đó là khúc Tây Châu khúc mà mẹ ta thường hát cho ta nghe lúc còn nhỏ. Hái sen ở ao Nam vào mùa thu, hoa sen nở quá đầu người. Cúi xuống hái hạt sen trong veo như nước. Triệu Minh Huy chậm rãi đứng lên, đội mũ che mặt. Ta không thể nhìn rõ sắc mặt hắn, nhưng khi hắn đứng dậy, đã vô tình làm đổ cốc rượu trên bàn. Khi bản nhạc kết thúc, ta đứng dậy cúi chào, nhưng Triệu Minh Huy lập tức bước về phía ta, trước mặt bao người, hắn nắm chặt lấy tay ta. Ta thậm chí có thể cảm nhận được đầu ngón tay hắn đang khẽ run rẩy. Đây là lần đầu tiên ta thấy một vị đế vương có thể mất bình tĩnh đến vậy. Sau một thoáng do dự, hắn cẩn thận vén tấm mạng che mặt của ta lên. Khi nhìn thấy ta, ánh mắt hắn lập tức trở nên lạnh lẽo, như phủ một lớp băng giá. Sao lại là ngươi? Tay hắn dần siết chặt hơn, sức mạnh như muốn bóp nát cổ tay ta. Ta cố gắng kìm nén sự căng thẳng trong lòng, cúi mình nhẹ nhàng hành lễ và nói. Thần thiếp xin chúc bệ hạ vạn thọ vô cương. Hắn nhếch môi cười lạnh lùng, rồi thô bạo hất mũ che đầu của ta xuống. Ánh sáng từ những ngọn đèn trong đại điện rực rỡ như ban ngày, chiếu vào mặt ta. Ta theo phản xạ nheo mắt lại, và trong khoảnh khắc đó, ta nhìn thấy sự châm biếm hiện rõ trong mắt Triệu Minh Huy. Kỳ Bảo Lâm có lòng rồi, ta trở về chỗ ngồi, lo lắng suốt phần còn lại của buổi yến tiệc. Dường như ta đã thua cược và vô tình đụng chạm đến điều cấm kỵ của Triệu Minh Huy. Sau khi tiệc vạn thọ kết thúc, Ngô Công Công đến tìm ta, nói rằng Hoàng thượng muốn tắm rửa và triệu ta đến hầu hạ. Cách chương.